Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 808, chương 40, Tạc Xuyên Chiến Trường. Thiên nhãn sư lão già kia tử là thế nào? Một gã trong quân đội truyền thừa giả hiếu kỳ nói. Tấm tắc, nhìn hắn cái kia hình dạng, ước đoán gặp phải côn trùng đi. Nghe lớp 4 nói qua, di chuyển đội ngũ phía sau nhất, có đôi khi sẽ có nuốt trạch lớn con run theo. Thừa dịp những người thừa kế bất lưu thần, một ngụm là có thể nuốt trọn một người. Lợi hại như vậy, đó là nuốt trạch lớn con run chui xuống đất khả năng của số 1 số 2. Nếu như chúng ta đi xa lộ đoạn, ước đoán cũng sẽ không đụng tới tên kia. Nghe nói cao tốc ngồi bên kia rơi một tòa trùng ổ, ai? Nói không phải thì sao? Bằng không con đường đi tới này. Còn, đừng nói nữa, Lý đoàn trưởng tới. Sắc mặt nghiêm túc Lý đoàn trưởng bên người. Theo vài tên cấp 2 cấp thấp truyền thừa giả, bọn họ tiến lên từ du lê dân trên lưng tiếp nhận thiên nhãn sư. Rất nhanh đưa vào phòng trong, đồng thời đi tìm sở hữu trị hết năng lực truyền thừa giả. Lý đoàn trưởng làm cho du lê dân cũng đi theo vào. Không đợi vị này chiến sĩ thở gấp trên hai cái, liền mở miệng hỏi, đây là thế nào? Báo cáo, Tây Giang Đại học, Tây Giang Đại học, Lý đoàn trưởng nhíu, từ lần trước tiêu diệt biến dị hắc tuyến trùng, hắn chỉ thấy biết đến Tây Giang Đại học thực lực chân chính. Thật là truyền thừa giả tụ tập, hơn nữa các hệ truyền thừa giả tương đối đều đều, còn không có xuất hiện cái gì nội loạn tình huống. Quân đội đi vào đào người, thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai đào được. Thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào quân đội đãi ngộ, còn không có Tây Giang Đại học đãi ngộ tốt? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là Tây Giang Đại học những người thừa kế kia nổi lên hùng tâm báo tử đảm, muốn thoát ly quân đội khống chế, chính mình là một mình? Còn là nói, bọn họ muốn thủ nhi đại chi? Cái này cũng nói không thông a. Lý đoàn trưởng thừa dịp du lê dân há mồm thở dốc võ thuật, đã đem các loại khả năng bổ não một lần. Mấy ngày nay tới nay, hắn hãm sâu quyền lợi trong đấu tranh, mỗi ngày tâm phiền ý loạn, hận không thể một người trở thành hai người tới dùng. Hơn nữa hắn không phải truyền thừa giả, tự thân tinh lực hữu hạn, trải qua đường dài bôn ba, thân thể vẫn ở vào trạng thái cực hạn. Nếu như không phải có trị hết năng lực truyền thừa giả giúp hắn thả lỏng tinh thần, hậu quả có thể tưởng tượng được. Du lê dân hô hô hô, miệng lớn thở hổn hển, lồng ngực tựa như phong tương vậy, một vào một ra, lượng hô hấp kinh người. Từ Tây Giang Đại học đóng quân doanh địa, một hơi thở lấy thi chạy 100 mét tốc độ chạy đến trong quân doanh. Dù cho du lê dân là cấp 2 cấp thấp truyền thừa giả, cũng có chút ăn không tiêu. Tiêu hiệu trưởng nói Lý Giai Ngọc bị thương, không chịu dẫn chúng ta đi gặp nàng. Ta và nàng lý luận nửa ngày, quy bức lợi dụ, cũng không có một chút hiệu quả. Du lê dân càng nói càng thuận, càng nói càng nhanh, thiên nhãn sư có lẽ là các loại không nhịn được, tự ý mở ra năng lực, muốn chính mình đi tìm Lý Giai Ngọc. Kết quả cái gì? Thiên nhãn sư khi nhìn đến nơi nào đó chướng bồng sau, đột nhiên từ trong ánh mắt toát ra máu đen, còn từ miệng trung phun ra một búng máu, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, đứng cũng không vững. Thiên nhãn sư để cho ta mang theo hắn đi nhanh lên. Tiêu hiệu trưởng không có làm ngăn cản, cũng không còn cho thiên nhãn sư trị liệu. Chúng ta, Lý đoàn trưởng nghe xong du lê dân tự thuật, chân mày sâu mặt nhăn, ở nơi mi tâm hình thành một cái xuyên chữ. Lúc này, trong quân đội trị liệu sư lặng yên đi tới Lý đoàn trưởng bên người, đưa lỗ tai nhẹ nói rồi vài câu. Người trước xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải tiếp tục chạy đi. Là, du lê dân chào kiểu quân đội một cái, quả đoán xoay người. Tiểu Bào trở lại truyền thừa giả trong doanh trại, Lý Đoàn Trường trở lại trị liệu Thiên Nhãn Sư trong lều. Lúc này Thiên Nhãn Sư đã từ hôn mê thức tỉnh, tái kiến Lý Đoàn Trường sau khi đi vào, muốn từ trên thảm thẳng người lên. Lý Đoàn Trường vội vàng hướng trước đè lại Thiên Nhãn Sư bả vai. Ngươi còn có tổn thương, trước nằm xuống nghỉ ngơi. Thiên Nhãn Sư hít sâu một hơi, lại ho khan vài tiếng, chỉ có nằm xuống thân đi. Lý Đoàn Trường ngồi xổm một bên, trầm mặc khoảng khắc, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng lại đã trở về. Nàng, Lý Đoàn Trường lập tức đổi sắc mặt, nghiêm túc nói, ngươi xác định tự xem rõ ràng. Tào lão đầu tử cười khổ, ngoại trừ nàng, còn có thể là ai có thể đem ta biến thành như vậy? Cũng được, đều là ta đây lão nhân nhìn lén người nàng tự ẩn phía trước. Chịu đến lần này đối đãi, chỉ có thể nói rõ ta là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thiên Nhãn Sư La Lý Ba Sách nói một chàng Lý Đoàn Trường nghe không hiểu nói. Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu. Tên kia giết chết Thánh Giáp Ngô Công Vương truyền kỳ cường giả, lại trở về Tây Giang thành phố di chuyển trong đội ngũ. Đến khi Lý Đoàn Trường ra trướng bồng, sắc trời đã tối, trăng treo ngọn cây, lại đi bái phòng, liền có vẻ đường đột. Lý Đoàn Trường cưỡng chế nội tâm kích động, chuẩn bị ngày mai hành quân qua đi, lại đi Tây Giang Đại học trong doanh trại bái phòng. Thật tình không biết Thiên Nhãn Sư tại hắn đi rồi, lập tức lại đem tin tức truyền cho trong quân mấy người khác. Thiên Nhãn Sư loại này truyền thừa, dùng để làm nhiều mặt gián điệp, ở thích hợp bất quá. Đêm đã khuya rồi, Lý Giai Ngọc muốn đi tìm Kurumi tâm sự, lại không nghĩ rằng nửa đường bị Tiêu Vãn Tình chặn đồ. Đại khái rạng sáng 4 giờ thời điểm, Thiên Nhãn Sư ngủ như lợn chết giống nhau. Trùng quần, lần nữa phát động tập kích. Lý Giai Ngọc triệu hoán ra Hồng Liên Bảo Long Thú liều mạc ngăn cản. Tây Giang Đại học lần thứ hai trảm thủ kế hoạch lại chịu khổ Waterloo. Lý Giai Ngọc cùng Nhiễm Hồng Hà trực tiếp bị vây ở trùng quần chung. Coi như hai người tình trạng kiệt sức, chuẩn bị mạnh mẽ miệng vỡ ra lúc Red Queen một người xông vào chiến trường. Red Queen cũng không còn làm cái gì, chỉ là dùng lực lượng linh hồn tại thân thể chu vi hình thành một cái truy trạng. Lấy trước mặt truyền thừa giả không còn cách nào sánh ngang cao tốc. Trong sát na đem trong phòng tuyến đám sâu toàn bộ tạc xuyên. Lý Giai Ngọc cùng Nhiễm Hồng Hà lưng tựa lưng, vừa định phát động thế tiến công lúc, liền phát hiện trước mặt trùng quần rơi vào quỷ dị bất động trạng thái. Bỗng nhiên, những con trùng này đồng thời từ trong cơ thể bão ra dòng máu màu xanh lục. Thân thể phân cách thành hai nửa. Thừa dịp Red Queen diện tích lớn tàn sát trùng quần, Lý Giai Ngọc cùng Nhiễm Hồng Hà vội vàng rút ra chiến trường. Lý Giai Ngọc tìm chỗ cao điểm, thấy trên chiến trường côn trùng dường như gặt lúa mạch thông thường thành phiến rồi ngã xuống. Nhịn không được đầu đổ mồ hôi lạnh. Đây là tứ giai, vẫn là chuẩn truyền kỳ. Từ lúc nào di chuyển trong đội ngũ lại toát ra bực này cao thủ. Lý Giai Ngọc đột nhiên nghĩ tới một cước kia đem mình đá bay tiểu tử kia. Kết thúc chiến đấu, trùng quần chung chỉ có trên trăm lão đầu yếu bệnh tàn chạy ra chiến trường. Còn lại đều đền tội. Chỉ bất quá, trên chiến trường đại đa số côn trùng đầu người trong trùng tinh đều bị quái lực dao động thành bột mịn, hòa tan ở trùng trong đầu. Nhưng mà, cũng không phải là mỗi đầu côn trùng trùng não đều có thể ăn. Cái này thật đáng giận, phá hủy rất nhiều thế lực truyền thừa già. Nhưng nghĩ đến thần bí kia trùy hình thân ảnh, những người này lại giận mà không dám nói gì. Đối phương dễ như trở bàn tay qua lại tạc xuyên trùng quần. Đây chẳng phải là cũng có thể Kim Cương Tinh Tinh cùng nguyên bản chủ thời gian tuyến giống nhau, sắp gặp tử vong. Phách Vương Long mấy người cũng đồng dạng không dễ chịu. Tây Giang Đại học lại một lần nữa bảo lưu lại sinh lực. Buổi tối, đóng, Lý đoàn trưởng đem việc giao cho mới vừa cất nhắc lên phó thủ. Xem qua kim cương tinh tinh đám người sau, liền ngựa không ngừng vó đi trước Tây Giang Đại học doanh địa. Nơi này cách chiến trường không tính là quá xa, cường giả thần bí cũng cho chân lý đoàn trưởng cũng đủ dũng khí. Mà lúc này Kurumi đang giấu ở huyết yêu phía sau, quan sát đến vị tiểu cô nương này nhất cử nhất động. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.